Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1053, chương 1054, Thanh Long cũng bi thảm. Đột nhiên công kích làm cho Diệp Lăng rất rõ ràng có một chút hoảng loạn. Vội vội vàng vàng bên trong hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Trong cơ thể đại bộ phận lực lượng cũng là theo nắm tay tuyên tiết mà ra. Một tiếng rung động lực lượng như đá vào mặt hồ, rung động bốn phía truyền bá tản ra đến, toàn bộ đại điện đều là một mảnh rung chuyển. Rầm rầm, Diệp Lăng thân thể liền lùi lại, khuôn mặt sắc hơi lộ ra ngưng trọng, quả đấm của hắn dĩ nhiên có ở hơi run rẩy. Rất hiển nhiên đối diện này Thanh Long rất đáng sợ, nhìn không thấu này Thanh Long tu vi, nhưng là Diệp Lăng lại rất rõ ràng. Nó chân thực sức chiến đấu, tuyệt đối xen vào tiên tôn cùng tiên đế trong lúc đó. Tuyệt đối giỏi hơn tất cả nửa bước tiên đế. Điểm này là không thể nghi ngờ. Cái này cũng là người thứ nhất Diệp Lăng gặp phải có thể ở lực lượng trên lên, áp chế hoàn toàn sự hiện hữu của hắn. Giống, đột nhiên trong lúc đó, Thanh Long giống giận, thân thể cuồng lao xuống. Hướng phía Diệp Lăng hung hăng phách động, chỉ nghe một tiếng to lớn sợ vang, Diệp Lăng trước mặt một mảnh đen nhánh, bộp một tiếng, Thanh Long to lớn đuôi đã như roi ra một dạng hung hăng rút ra đánh. Diệp Lăng giơ tay lên chính là một quyền, trong cơ thể cửu đại tiên anh đã không ngừng đang vì hắn cung cấp lấy liên tục không ngừng lực lượng. Ong ong, sau một khắc xuất hiện. Dĩ nhiên là một rung động buồn bực, mà cũng không hùng dũng tiếng va chạm. Trong lúc đó Diệp Lăng thân thể bên trong kim quang sán lạn. Diệp Lăng cùng Thanh Long lực lượng hầu như đều đạt tới đỉnh phong. Chỉ sợ sẽ là tới một cái tam kiếp tiên đế chỉ bằng vào lực lượng đều không phải là hai người này. Đối thủ, một người nhất đuôi rồng cùng nắm tay chạm vào nhau. Thân thể liền quỷ dị như vậy dừng ở nửa khoảng không bên trong. Tựa hồ trực tiếp, lực lượng gió ở vô hình bên trong chậm rãi xẹt qua. Sau một khắc Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên chấn động, phun một ngụm máu tươi đi ra ngoài. Đỏ thắm dọa người, mà đối diện Thanh Long dĩ nhiên thân thể run lên. Một mạch là tả bị chấn động bay ra ngoài. Cả người càng là răng rắc, hầu như toàn thân long cốt đều ở đây động tĩnh. Đùng, Thanh Long trực tiếp bị Diệp Lăng hung hãn đập vào trên đất. Thân thể không khỏi tự chủ run rẩy, nó một đôi mắt rồng bên trong tràn đầy đáng sợ âm u. Mà đối diện Diệp Lăng cũng không dễ chịu, cảm giác được ngũ tạng lục phủ liền cùng có na cha nháo hải một dạng. Hiện nay đã là kinh đào hãi lãng, huyết dịch sôi trào khó chịu. Đáng chết, cái này đặc biệt thánh đường làm sao có thể khó như vậy? Cái này mới có thể đi tới mấy người? Diệp Lăng cắn răng, vô số yêu tộc cùng nhân tộc, như đều gặp như vậy đối thủ, như vậy sợ rằng có thể đi tới đỉnh núi, cũng chính là cái kia lác đác vài cái chứ. Nhân tộc, muốn nhập thánh cung, phải quá tứ thánh một cửa, nếu không, ta yêu tộc thánh địa. Há có thể dùng một cái nhân tộc tùy ý bước vào. Thanh Long cũng là chậm rãi nhảy khoảng không, bỗng nhiên mở miệng, sau một khắc đối diện Diệp Lăng tức thì ngẩn. Cái này tôn tử, làm sao mở miệng nói chuyện? Nó không nên chỉ là một cái trận pháp các loại hoặc con rối ấy ư? Thật là quỷ dị đi, nếu như cử động nữa một ít chiến đấu kỹ xảo, còn đánh nữa hay không? Thẳng thắn chính mình cút đi được rồi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là của ngươi da cứng rắn vẫn là lão tử kiếm sắc bén. Diệp Lăng nhếch miệng cười, trong tay diệt tiên kiếm đã giữ tại tay lên, làm diệt tiên kiếm xuất hiện một khắc kia, một thuộc về thần khí đáng sợ uy áp ầm ầm hàng lâm. Đối diện Thanh Long chứng kiến Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm sau không nhịn được cả người run. Lên, hỗn đản này nên không phải đùa thật chứ. Đây chính là thần khí a. coi như là thân thể lại cứng rắn thật, cũng phải cùng cắt đậu hủ tựa như a. Nghĩ tới đây Thanh Long lại có không yên lòng. Ha ha, bất quá là thần khí dựng lên, có gì đặc biệt hơn người? Bổn tọa tự nhiên có năng lực bài trừ. Thanh Long xấu hổ cười. Diệp Lăng nhưng là nhìn ra, cái này tôn tử chỉ do là giả vờ, trong lời nói cái nào còn có từng chút một sức mạnh. Hoàn toàn chính là sợ a, thần khí đáng sợ theo phía trước cũng có thể thấy được. Trước đây Diệp Lăng cùng người chiến đấu, cơ hồ không có thả ra quá diệt tiên kiếm toàn bộ lực lượng. Mặc dù như này đã là lực sát thương khủng bố tuyệt luân, mà bây giờ diệt tiên kiếm hoàn toàn giải khai nó nguyên bản diện mục, đem nó cho kích động cả người ong ong trực chiến, kích thích tới cực điểm. Nếu muốn xông tứ thánh, ta đây liền xông cho ngươi xem. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trong tay diệt tiên kiếm điên cuồng lóe lên. Hiu, một đạo kiếm quang lăng tuyệt cái này đại điện trong hết thảy tồn tại, giống như là ngân hà trong đáng sợ tinh quang, kèm theo hoảng sợ lôi đình điên cuồng rơi xuống. Còn bà nó, đối diện Thanh Long thấy này dĩ nhiên chửi ầm lên, xoay người bỏ chạy, nhưng là nó mau nữa, cũng tuyệt đối không mau hơn Diệp Lăng kiếm a. Vì vậy Thanh Long cắn răng, xoay người nổi giận gầm lên một tiếng, một long uy trong nháy mắt phủ xuống thiên địa, đáng sợ uy áp tràn ngập cuồn cuộn, như ô vân lệ phong. Ầm ầm, Thanh Long ra chảo, chảo trên, lên, bao vây lấy nhàn nhạt xanh sắc, đó là tuyệt đối lực lượng, hướng phía đối diện diệt tiên kiếm hung hăng oanh sát đi. Ầm một tiếng, văng lửa khắp nơi, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, cầm kiếm lại giết đi lên. Lôi vực, hàng lâm, Diệp Lăng thân thể chấn động, lôi vực trực tiếp xuất hiện tại hắn chân dưới. Phô thiên cái địa lôi đình bả, đem Thanh Long dọa cho cả người run lên. Hỗn đản này là muốn giết chết nó a. Nói lên cái này Thanh Long nhưng là có lai lịch lớn. Thực lực của nó có thể tốc hành cửu kiếp tiên đế, nhân vật khủng bố. Cũng là căn cứ một cái sông cửa người cảnh giới tới định. Giống như Diệp Lăng, bất quá là tiên tôn trung kỳ. Như vậy Thanh Long thi triển lực lượng tuyệt đối không thể siêu vượt tiên tôn. Coi như là một cái ràng buộc đi, nhưng là vài cái kỷ nguyên, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải mang theo thần khí giết tới hỗn đản tiên tôn a. Đây cơ hồ lại không thể có thể. Vì vậy người này cũng bi thương thúc giục. Diệp Lăng ỷ vào diệt tiên kiếm đáng sợ lực lượng, trực tiếp đem lôi vực hàng lâm đến rồi Thanh Long thân thể chu vi. Ùng ùng, to lớn sức lôi kéo có thể nuốt vệ lực không ngừng đánh giết Thanh Long thân hình khổng lồ. Chỉ bất quá người này cũng phản kháng, thế nhưng có cái lông tác dụng, là tả. Từng kiếm một tuôn ra, lôi lệ phong hành kiếm quang khiến cho Thanh Long trợn to trong mắt a. Hỗn đản này tưởng chừng như là sắp điên a. Mấu chốt nhất là Diệp Lăng mỗi một kiếm còn mang theo ma quỷ tác dụng. Thanh Long bất kể thế nào ngăn cản, đều cảm giác được cả người run lên, còn không có khôi phục lại tiếp theo kiếm lại tới. Cái này có thể phải đánh thế nào? Không có khán đầu a. Diệp Lăng chỉ dựa vào kiếm pháp cùng cái này lĩnh vực cũng đủ để bà đem Thanh Long cho xanh xanh dây dưa đến chết. Hèn hạ nhân tộc, ngươi phóng mở lĩnh vực, bổn tọa cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Diệp Lăng giữ tợn cười, trong tay diệt tiên kiếm càng là không lưu dư lực giết đi ra ngoài. Xuất thủ chính là một kiếm chém tam sinh kiếm, mang theo ẩn chứa có nhân quả lực lượng trực tiếp bôn tập đánh tới Thanh Long. Ta tích người mẹ nha. Thanh Long xoay người đá hậu bỏ chạy, sau lưng Diệp Lăng cầm diệt tiên kiếm cuồng đuổi theo. Đáng sợ kia tam sinh kiếm tắc thì đã hung hăng đánh vào Thanh Long thân lên. Phốp, kiếm quang rơi vào Thanh Long cái kia thân thể to lớn lên, bộc phát ra nhất đám huyết hoa. Nhường nhìn trong lòng căng lên, hỗn đản, ngươi cũng chính là ỷ vào trong tay thần khí, là một nhân vật liền thu đi. Thanh Long điên cuồng hét lên, tâm lý phiền muộn tới cực điểm, gặp phải như thế cái không nói lý hỗn đản, hắn còn có thể làm sao? Nhưng là ai biết, Diệp Lăng dĩ nhiên thực sự gật đầu, bả, đem, diệt tiên kiếm thu vào. Chẳng qua sau một khắc, hắn cũng là xách ra một khối xanh đen cục gạch, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.